Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2418, phân thân thuật. Ta lớn nhất giúp đỡ liền Tiểu Manh Manh cùng nhị sư huynh. Lúc này là vào lúc giữa trưa, Tiểu Manh Manh mặc dù có thể ra tới, nhưng là liệt nhật đốt thân. Đối với Tiểu Manh Manh tổn thương rất lớn. Ta là không thể nào để nó hiện thân. Bất quá nhị sư huynh vô luận lúc nào ra tới đều có thể. Nghĩ tới đây, ta vỗ bên hông càn khôn bát bảo túi, đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong cho sách ra, hướng phía trên mặt đất ném một cái. Nhị sư huynh lắc lư một chút thân thể, trong nháy mắt liền phồng lớn lên rất nhiều lần, toàn thân ngọn lửa bốc hơi. Đứng ở bên cạnh ta, con mắt nhìn trừng trừng hướng tiền mặt Kato Ichiro, tràn đầy địch ý. Kato Ichiro thấy được nhị sư huynh sau, cũng là giật nảy mình, có chút kích động thêm hoảng sợ nói: "Trời ạ, đây là cái gì thần thú? Người trẻ tuổi, người thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, ngoại trừ ngươi trong tay thanh thần kiếm kia bên ngoài, ngươi lại còn nuôi dưỡng một cái thần thú. Dù sao ta đã sử xuất kiếm hồn, bại lộ chính mình thân phận, cũng không quan tâm đem nhị sư huynh đem thả ra tới. Đã hắn có thể mời giúp đỡ, ta cũng không phải người cô đơn." Ta căn bản không cùng Kato Ichiro nói nhảm, rút kiếm lần nữa thẳng hướng Kato Ichiro. Kato Ichiro tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cũng thúc giục những cái kia trang giấy mỹ nhân lần nữa hướng phía ta công sát mà tới. Nhị sư huynh một tiếng bạo giống, trực tiếp ngăn tại trước ta mặt, bắt đầu đối phó những cái kia trang giấy mỹ nhân, mà ta thì có thể toàn thân toàn ý đem lực chú ý tập trung ở Kato Ichiro trên người. Đêm này để lật lại nói, tại ta cùng Kato Ichiro lại liên tục qua mấy chiêu sau, sau lưng ngay sau đó truyền đến một tiếng cuồng loạn nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy Kato Ichiro thả ra một cái trang giấy mỹ nhân, trong đó có một cái rơi vào nhị sư huynh trên người. Đoán chừng là muốn đem nhị sư huynh từ giữa đó chặn ngang cắt đứt. Thế nhưng là nhị sư huynh như vậy thần thú, trên người tất cả đều là cực nóng vô cùng chân hỏa liên hoa. Làm kia trang giấy mỹ nhân đụng một cái chạm đến nhị sư huynh thân thể thời điểm, trong nháy mắt liền bị nhị sư huynh ngọn lửa trên người cho đốt. Ta rõ ràng nhìn thấy một cái trang giấy mỹ nhân ở liệt diễm bên trong thiêu đốt, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Lúc này ta mới hiểu được này trang giấy mỹ nhân sơ hở cùng chỗ thiếu sót. Bọn chúng nguyên lai sợ nhất chính là hỏa. Kato Ichiro cũng nhìn thấy những cái kia trang giấy mỹ nhân căn bản không gây thương tổn được nhị sư huynh, liền lần nữa đem những cái kia trang giấy mỹ nhân tụ lại tới, né tránh nhị sư huynh truy kích, để bọn chúng tới chủ yếu công kích ta. Nhị sư huynh tốc độ cùng những này trang giấy mỹ nhân so sánh vẫn là kém một ít, không đợi nó phản ứng tới, những này trang giấy mỹ nhân đã lần nữa vây công tại bên cạnh ta. Ta tại cùng Kato Ichiro đối bính thời điểm, còn muốn thời khắc phòng bị những này trang giấy mỹ nhân đánh lén. Lập tức có loại hàn mang ở lưng cảm giác. Nhiều lần, những cái kia trang giấy mỹ nhân cùng ta sát người mà qua, ta liền cảm nhận được sợ hãi tử vong bao phủ tại chung quanh. Mà liền tại ta rất cảm thấy gian nan đồng thời, đột nhiên, phương viên trong vòng 10 thước, xuất hiện vô số nhiều hỏa hồng sắc bỉ ngạn hoa, tinh tinh điểm điểm, vờn quanh tại chung quanh của chúng ta, cũng đem những cái kia súng lại tại ta chung quanh trang giấy người bao khỏa trong đó. Không đợi những cái kia trang giấy mỹ nhân có hành động, những cái kia bỉ ngạn hoa liền hướng phía những cái kia trang giấy mỹ nhân trên người đụng tới. Như thế đông đúc bỉ ngạn hoa, những cái kia trang giấy mỹ nhân muốn tránh đều trốn không thoát. Trong chốc lát công phu, những cái kia trang giấy mỹ nhân nhao nhao phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. tất cả đều bị những cái kia ngọn lửa màu đỏ rực cho đốt, hóa thành một đống tro tàn. Khẳng định là cách đó không xa, Trần Thanh Ân nhìn ra ta lúc này khốn cảnh, cũng nhận ra những này trang giấy mỹ nhân là sợ lửa, cho nên liền đem kia bỉ ngạn hoa tinh cho tế ra tới, giúp ta giải thoát khốn cảnh. Kia tiểu Nhật Bản nhìn thấy nhiều như vậy bỉ ngạn tiêu vào bốn phía bay múa, con mắt trừng căng tròn, có chút khó có thể tin nói, cái này, này lại là bờ sông Vong Xuyên bỉ ngạn hoa tinh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vậy mà hủy lão phu vất vả nhiều năm bồi dưỡng ra được Shikigami. Giờ phút này, ta cũng không lo được đi xem Trần Thanh Ân bọn họ bên kia. Chỉ muốn đem trước mắt cái này Kato Ichiro đem thả té xuống đất. Ta cảm thấy Trần Thanh Ân bên kia đã có thể rảnh tay giúp ta. Khẳng định cũng có thể ứng phó tới. Không có những cái kia trang giấy mỹ nhân uy hiếp, ta lập tức lại biến sinh long hoạt hổ đứng lên. Liên tiếp cùng kia Kato Ichiro đối bính mười mấy chiêu. Cuối cùng thi triển ra một chiêu phong hổ vân long. Một kiếm liền đem kia Kato Ichiro cho đánh bay ra ngoài. Kato Ichiro chỗ nào chịu nổi như vậy lực đạo cuồng mãnh. Nếu không phải kia phá ma đao hung hãn, thay hắn ngăn cản một đạo, lúc này nên là bị ta đánh thổ huyết. Lúc này hắn tình huống cũng là không thể lạc quan. Bị đánh bay ra ngoài sau, liên tiếp lui 7-8 bước, sắc mặt lập tức có chút xanh xám. Hiển nhiên là chịu chút nội thương. Sau khi đứng vững, Kato Ichiro cười lạnh một tiếng, âm trầm nói, thật không biết Hoa Hạ lúc nào lại ra như vậy một cái lợi hại người trẻ tuổi. Sao ngươi ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Bất quá ta Nhật Bản đế quốc dũng sĩ là không thể chiến thắng. Ta là tuyệt đối sẽ không thua ngươi như vậy một cái chi người kia. Nói, kia Kato Ichiro lần nữa đứng vững, liên tiếp bóp mấy cái pháp quyết. Đột nhiên bốn phía trận lần nữa lăn lộn, ta không biết có phải hay không là mắt của ta bỏ ra. Làm ta lần nữa đi xem kia Kato Ichiro thời điểm, phát hiện Kato Ichiro trên người xuất hiện bóng chồng. Này bóng chồng càng ngày càng nhiều, mà cảnh sắc chung quanh cũng là sạch sành xanh không còn. Trong chớp mắt, ta đã cảm thấy ta bốn phía đột nhiên nhiều hơn rất nhiều người. Tứ phương một chút, phát hiện bên cạnh ta vậy mà đứng 10 cái giống nhau như đúc Kato Ichiro. Rất nhanh, ta liền nghĩ tới một việc. Lúc trước chúng ta tại Thiên Sơn tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm, Kato Takeshi liền dùng một chiêu này, tựa như là phân thân thuật. Lúc ấy một chiêu này thi triển ra thời điểm, đem ta cùng Chí Thanh chân nhân đều cho khốn trụ. Ta nhớ được vẫn là Chu Nhất Dương thi triển ra thiên lôi, mới đưa kia Kato Takeshi chém thành cặn bã. Bây giờ này Kato Ichiro lại thi triển ra một chiêu này ra tới, làm ta không khỏi có chút kinh hãi. Bởi vì này 10 cái phân thân vừa xuất hiện, mỗi một cái phân thân cơ hồ đều cùng này Kato Ichiro không khác nhau chút nào thực lực. Cái này tương đương với 10 cái Kato Ichiro đối phó ta một người. Ta nghĩ này Kato Ichiro bị buộc thi triển ra phân thân thuật, khẳng định đối với hắn linh lực cùng tu vi đều có nhất định tiêu hao. Không đến bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng sẽ không thi triển ra một chiêu này ra tới. Giống như nhớ rõ Chí Thanh chân nhân nói qua, này 10 cái phân thân mặc dù là giống nhau như đúc, nhưng là chỉ có một cái là chân thân. Nếu như có thể tìm được cái kia chân thân, đem này cho giết chết hoặc là trọng thương, vậy cái này phân thân thuật liền sẽ tự sụp đổ. Thế nhưng là ta là thật phân biệt không được. Những này phân thân nhìn đều là một cái bộ dáng, làm sao có thể phân biệt ra được. Người trẻ tuổi, để ngươi kiến thức một chút chúng ta Shimizu Hachimangu cường hãn nhất thủ đoạn phân thân thuật. Từ kỳ của ngươi đến, này 10 cái Kato Ichiro đồng thời nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,